Lam Mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, nhất thời thấy rõ ràng hai vật thể đang chớp động như loài quỷ mị này. Trong đó rõ ràng là một con tử huyết khôi lỗi thu nhỏ mấy chục lần. Còn bộ dạng của vật thể còn lại khiến Hàn Lập chấn động không thôi. Cách chương.